Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, Liên Minh Thành Viên Mới. Hải Dực Nguyên Lão lông mày thật sâu nhăn lại, ánh mắt nhìn hướng về phía mặt khác ba vị Nguyên Lão. Ba người khác đồng dạng nhìn về phía Hải Dực Nguyên Lão. Bốn mắt giao hội, Hải Mạt Lị ngồi ở chỗ kia. Trầm mặc, nàng cũng không nói lời nào, cũng không có muốn quá nhiều. Theo Kiều Vũ Thần biểu hiện đến xem, hắn như thế định ra minh ước, tự nhiên là có đạo lý của hắn. Nàng là phi thường đồng ý cùng Thự Quang Chi thành liên minh. Mấu chốt vấn đề không tại nàng tại đây. Hải Dực Nguyên Lão lần nữa đưa ánh mắt chuyển tới Kiều Vũ Thần trên người. Chậm rãi nói, Kiều tiên sinh cuối cùng điều kiện nếu như là trong minh ước một đầu. Chúng ta đây ở giữa liên minh chỉ sợ. Chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị nhướng mày. Đột nhiên mở miệng nói, Hải Dực Nguyên Lão, xin ngài mới hảo hảo lo lo lắng lắng. Chấm ngoặc kép, mặc dù nói mấu chốt tại bốn Nguyên Lão chỗ đó. Thế nhưng mà lần này liên minh dù sao cũng là nàng một tay thúc đẩy. Hơn nữa nàng sức nặng trong gia tộc thế nhưng mà thật sự không thấp. Cho dù là bốn Nguyên Lão, cũng không dám đơn giản đắc tội. Vốn Hải Dực Nguyên Lão là muốn nói Kiều Vũ Thần minh ước không hợp lý, lại bị Hải Mạt Lị cắt đứt. Cái này cũng biểu lộ Hải Mạt Lị thái độ. Kiều Vũ Thần không có mở miệng, chỉ là tại đâu đó cùng đợi. Hải Dực Nguyên Lão biểu lộ có chút ngưng trệ, lần nữa nhìn về phía ba người khác, mặt khác ba vị Nguyên Lão cũng nhìn thấy Hải Mạt Lị ánh mắt. Tại Hải Mạt Lị đánh gãy Hải Dực Nguyên Lão nói ra câu nói kia thời điểm, bọn hắn có thể nhìn ra Hải Mạt Lị trong mắt bất mãn. Ba người đắng chát cười cười, lại nói tiếp gia chủ lại để cho bốn người bọn họ đến đây xét duyệt minh ước. Hết sức thúc đẩy kết minh, thế nhưng mà bọn hắn trong đáy lòng lại cũng không muốn thúc đẩy cái này kết minh. Theo bọn họ, gia tộc của chính mình lợi hại như thế, tại sao phải cùng thế lực khác liên minh, huống chi là một cái không có danh tiếng gì thực lực. Hải Dực Nguyên Lão hay là mở miệng, hắn nói, Kiều tiên sinh, đối với ngươi cuối cùng minh ước, chúng ta không cách nào nhận đồng. Sợ là chúng ta liên minh thì không cách nào đã đạt thành. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng hắn cũng chỉ là có vẻ thất vọng mà thôi. Hải Dực Nguyên Lão nói như thế, ta cũng không cách nào phản bác, điều kiện này thì không cách nào sửa đổi, chỉ có thể nói giữa chúng ta không có cái này cơ hội hợp tác. Coi như là đáng tiếc. Bất quá ta hay là rất hoan nghênh về sau mọi người bình thường lui tới. Giao dịch, chấm ngoặc kép, nói xong Kiều Vũ Thần đứng dậy, đưa tay ra đến, lần này Hải Dực Nguyên Lão ngược lại là khôi phục một cái Nguyên Lão nên có thân phận. Dù sao Kiều Vũ Thần cũng là đứng đầu một thành, hắn hay là đưa tay ra, cùng Kiều Vũ Thần nắm chặt lại, Kiều Vũ Thần hắn cũng không có để ở trong lòng. Một bên Hải Mạt Lị cũng đứng lên, bất quá nàng cũng không có cùng Kiều Vũ Thần nắm tay. Ngược lại là quay người đối với bốn Nguyên Lão, trên mặt nàng thần sắc cũng không tốt xem. Hải Mạt Lị lạnh lùng mở miệng nói, Hải Dực Nguyên Lão, phiền toái ngươi trở về chuyển cáo gia tộc. Mạt Lị nhất mạch tạm thời thoát ly gia tộc, ta sẽ đại biểu cá nhân ta nhất mạch cùng Kiều tiên sinh liên minh. Chấm ngoặc kép, Hải Dực Nguyên Lão thần sắc sững sờ, sau đó đắng chát cười, nói, tiểu thư, ngài đây là cần gì chứ? Một bên Kiều Vũ Thần lông mày cũng là nhíu lại, hắn không rõ Hải Mạt Lị ý tứ, nhưng là hắn không có tùy ý mở miệng. Hải Mạt Lị nói, gia tộc Lịch Lãm rèn luyện ta một mực đều không có tiếp. Lần này tựu kế tiếp rồi. Đồng thời ta cũng đồng ý tham dự kế tiếp nhiệm gia chủ tranh đoạt quyền. Tại hạ một lần gia chủ tuyển bạt thời điểm, ta sẽ tiến về trước tham gia. Kiều Vũ Thần nghe chính là không hiểu ra sao, nhưng là Hải Mạt Lị mang đến mọi người kinh ngạc nhìn về phía Hải Mạt Lị. gia chủ tranh đoạt quyền. Bọn hắn đều minh bạch điều này đại biểu cái gì. Hải Dực Nguyên lão bất đắc dĩ gật đầu nói, ta hiểu được, sau khi trở về ta sẽ đem sự tình chuyển cáo gia chủ. Đồng thời tiểu thư nhất mạch người cũng sẽ biết di chuyển xuất gia tộc, tiến hành lịch lãm rèn luyện. Chấm ngoặc kép. Nói xong, Hải Dực Nguyên lão chuyển hướng Kiều Vũ Thần, nói, Kiều tiên sinh, lão hủ trước hết đi phản hồi gia tộc, chuyện còn lại lão hủ đã không tiện lại tham dự. Bốn nguyên lão mang theo người của bọn hắn trực tiếp đã đi ra phòng họp. Tại phòng họp bên ngoài tự nhiên có người tiễn đưa bọn hắn ra khỏi thành. Trong phòng họp còn lại Hải Mạt Lị cùng nàng nhất mạch người. Người ở chỗ này cũng không nhiều, chỉ có 4-5 người. Nghe bọn hắn mà nói, có lẽ còn có những người khác. Kiều Vũ Thần nhìn về phía Hải Mạt Lị. Hải Mạt Lị trên mặt biểu lộ cũng không tốt xem, tựa hồ vừa rồi làm một cái rất lớn quyết định. Nàng phát hiện Kiều Vũ Thần đang nhìn chính mình, mới lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười đến. Kiều tiên sinh, không biết cá nhân ta cùng các ngươi Thự Quang Chi Thành kết minh còn thành lập không? Chứng kiến Hải Mạt Lị cường lộ ra dáng tươi cười, Kiều Vũ Thần dáng tươi cười nhưng lại vô cùng chân thành. Hắn vươn tay ra, mình ước ngươi đã biết, đã nguyện ý kết minh. Cái kia mặt ngoài ngươi đã tiếp nhận, ta đại biểu Thự Quang Chi Thành tiểu liên minh, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Chấm ngoặc kép. Hải Mạt Lị biểu lộ cứng đờ, nàng không nghĩ tới Kiều Vũ Thần sảng khoái như vậy đáp ứng. Phải biết rằng nàng hiện tại cũng không phải là đại biểu cái gì đại gia tộc rồi, mà là đại biểu nàng cá nhân. Tuy nhiên nàng cái này nhất mạch cũng có chút người, cuối cùng không cách nào cùng chính mình một đại gia tộc bằng được. Kiều Vũ Thần trước khi có nói qua, cho dù là nàng cá nhân, cũng là nguyện ý cùng nàng kết minh. Nàng còn tưởng rằng là hay nói giỡn, lần này ly khai gia tộc, nàng cũng không có trông cậy vào thật có thể đủ cùng Kiều Vũ Thần lại kết minh. Càng nhiều nữa ngược lại là bởi vì không có thể cùng Kiều Vũ Thần kết minh, nàng không thế nào cao hứng. Hơn nữa trong gia tộc vốn thì có theo một quy tắc, này mới khiến nàng làm quyết định như vậy. Kiều Vũ Thần cười nhìn xem trước mặt nữ nhân này, hắn chậm rãi mở miệng nói, đã chúng ta đã kết minh rồi, vậy là ngươi không phải có lẽ nói cho ta biết, đây là có chuyện gì hả? Lời này Kiều Vũ Thần có hay nói giỡn thành phần ở bên trong. Chuyện của người khác ở đâu là có thể tùy ý hỏi thăm. Hải Mạt Lị nhưng lại buông lỏng nở nụ cười, nàng ngồi xuống, bưng lên trước mặt trà uống một ngụm, buông ly, lúc này mới mở miệng nói, gia tộc bọn ta được xưng phong ấn chi gia, trong gia tộc đắc ý nhất kỹ năng tự nhiên là phong ấn chi thuật. Chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần nhẹ gật đầu, nhưng hắn là được chứng kiến Hải Mạt Lị kết giới thủ đoạn. Kết giới cũng là thuộc về phong ấn một loại, gia tộc bọn ta rất khổng lồ. Phong ấn chi thuật cũng không phải thức tỉnh mà đến năng lực, mà là đang tận thế trước khi cũng đã tồn tại một loại năng lực, mà thức tỉnh chỉ là phóng đại chúng ta đối với loại này kỹ năng sử dụng. Hơn nữa bởi vì thức tỉnh nguyên nhân, trong gia tộc càng nhiều nữa người có thể học hội loại này kỹ năng. Cái này để cho chúng ta gia tộc cũng biến thành càng thêm khổng lồ bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Phong ấn chi thuật lại là tận thế trước cũng đã tồn tại. Điểm này thật ra khiến Kiều Vũ Thần có chút kinh ngạc. Điều này cũng làm cho hắn cảm thán thế giới thần kỳ. Ít nhất hắn tại tận thế trước khi cũng không có nghe nói qua cái này một loại sự tình. Thần thoại giống như cố sự ngược lại là nghe qua không ít. Hải Mạt Lị nói tiếp, gia tộc biến thành khổng lồ, tranh chấp cũng tự hiển hiện ra rồi. Mỗi nhất mạch có bản lĩnh mọi người muốn tranh đoạt gia chủ vị trí. Vì thế đời trước gia chủ định ra một cái quy củ, mỗi mặc cho gia chủ đều muốn do tham dự gia chủ tranh đoạt nhất mạch chi chủ cộng đồng tranh đoạt. Cuối cùng người thắng trận đem trở thành cái kia một đời gia chủ, thống lĩnh cộng đồng tham dự tranh đoạt tất cả mạch. chấm ngoặc kép, mà tranh đoạt điều kiện tiên quyết là cái kia nhất mạch tại gia chủ tranh đoạt trước khi phải thoát ly gia tộc, tự hành phát triển, mà thất bại về sau, chỉ có thể đủ gia nhập nhà mới chủ cái kia nhất mạch, trở thành chi nhánh, mà thế hệ này không được lại tham dự tranh đoạt. Chỉ có đời sau khả dĩ dẫn đầu nhất mạch thoát ly một lần nữa tiến hành gia chủ tranh đoạt. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.